Cô bé thích đùa. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao giờ thì đến lượt con? Mẹ này, con còn đi học chứ bố? Con gái địa vị càng cao càng cô độc. Con thà cô độc còn hơn vướng lấy buồn phiền. Bây giờ thì nói vậy chứ mai mốt thì đòi chồng hỗng kịp lọ. Mẹ nói gì nghe nỗi da gà. Bên ngoài tiếng ông Trần vang lên. Thảo ơi, ra ba biểu. Thảo nhanh chân chạy ra. Ba, anh Hậu, ông Trần cười. Mới đây mà biết tên người ta rồi sao? Thảo nói tự nhiên, mình phải tìm hiểu địch từ xa. Có vậy mới mong thắng được. Hậu phì cười. Thảo coi anh là kẻ địch à, tự em cảnh giác cao vậy mà. Ông Trần cười. Con nhỏ này lý lắc lắm. Lâu ngày cậu sẽ biết. Thảo tròn mắt, lâu ngày là sao hở ba? Hiện giờ cậu ấy chưa có chỗ ở, cậu ấy sẽ ở tạm nhà mình. Thảo nhỏm lên. Hổng được đâu bạ? Sao vậy? Hổng hiểu con gái mình ám chỉ gì? Ông cười. Con đừng lo. Lúc nào ba đi công tác là cậu ấy theo ba. Con không có gì phải nghệ ý. Thảo nhìn Hậu. Tự em lo xa vậy mà. Hậu nhỏ nhẹ. Anh hiểu chuyện đó. Ông Trần đứng lên. Con coi thu xếp chỗ ở cho cậu Hậu. Ba nghỉ ngơi một lát. Thảo dẫn Hậu đến căn phòng bỏ trống cạnh phòng của Hiệu. Anh không giận em chứ? Có gì phải giận, mai mốt hiểu nhau rồi. Thảo sẽ suy nghĩ khác. Hy vọng là vợ Huy anh thấy căn phòng thế nào? Rất tốt, em hy vọng là anh không chán nó. Hậu cười, nếu Kiều Thu biết anh có nơi có chỗ như thế này chắc là an tâm. Lắm, Kiều Thu là ai? Bạn gái anh đó. Nói vậy anh có bồ rồi à? Tụi anh quen nhau đã lâu. Anh ở đây bỏ chị ấy ở lại một mình à, anh không sợ xa mặt cách lòng sao? Tình càng xa càng nồng. Tụi anh không quan niệm như em nói ý. Chúc anh vui vẻ. Thảo trở ra nhà sau. Ông Trần nhìn con. Sao rồi con? Anh ấy vui vẻ lắm. Hậu là người tốt. Con không nên nghi ngờ cậu ấu ý. Ba à, dù tốt thế nào nhưng người lạ. Lại về ở chung. Làm sao con tự nhiên được? Ba hiểu điều đó nhưng con không nên thẳng thừng như vợ ủy. Nhưng mếch lòng trước đặng lòng sao anh ấy đâu giận con. Sau này trong việc học của con có điều gì chưa thông con có thể hỏi cậu ấu ủy. Thảo nghi ngờ. Hỏi anh ấy. Con tập tính đa nghi từ bao giờ vậy Thảo? Đừng đánh giá người ta ở bề ngoài. Hiếu về đến. Ba. Mẹ. Bà Trần thấy Hiếu liền hỏi. Nghe nói lúc này con thường xuyên vắng nhà lắm hả Hiếu? Hiếu nhìn Thảo. Thảo hết mùi thách thức. Nhỏ Thảo ton hót với mẹ à. Thảo tức dẫm chân. Anh dám nói em gái của anh nhiều chuyện à? Ông Trần xen vào. Thôi, anh em có gì từ từ nói ý Thảo à. Anh hai con đã lớn. Phải để anh con được tự do chứ. À, ba bênh anh ấy. Phải rồi ba là đàn ông mà. Anh ấy có bị ràng buộc bao giờ đâu mà ba bảo là không tự do. Bà Trần lên tiếng. Hiếu à, Thảo nói con có bạn gái đúng không? Bạn thôi mẹ à, mẹ nhớ Thủy Ngân không? À, con bé có đôi mắt to tròn đen LA chứ gì? Cách chương.